Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, trộm đứa nhỏ nhân, mạnh mộng kia khí lực. Nhà mình một người có thể đỉnh hai người dùng xong, tự nhiên liền không cần thiết mạnh nhất, khiến cho mạnh vừa đi dư giật bên kia hỗ trợ đi. Này tốc độ tự nhiên bỗng chốc cũng sắp rất nhiều. Nửa ngày thời gian, bọn họ đã đem lều đáp tốt là money kế tiếp chuyện liền đều là dư giật cùng mạnh nhất chuyện. Không có biện pháp, ai bảo mạnh mộng tên kia không biết nấu ăn đâu. Do nhớ được ở trên đường thời điểm, mạnh nhất bởi vì không tin nhà mình chủ tử không biết nấu ăn. Phi nhường mạnh mộng làm một lần cơm, kết quả, ăn ba người đều kéo nửa ngày bụng. Từ đó về sau, cũng không dám nữa nhường mạnh mộng làm ăn, bởi vì chẳng những khó ăn không nói, còn có khả năng vứt bỏ nửa cái mạng nói. Sau đó, liền xuất hiện như vậy một cái cảnh tượng, mạnh mộng chuyển vừa mới làm ra đến tiểu băng ghế ngồi ở lều khẩu ngẩn người. Dư giật giống cái hiền thê lương mẫu giống nhau, ở một bên làm cơm, mạnh một là ở chung quanh nhặt xài trở về chuẩn bị thịt nướng. Nhất phái bận rộn cảnh tượng, muốn là không có mạnh mộng cái kia ngốc hóa ngẩn người liền rất tốt. Đáng tiếc, dư giật cùng mạnh nhất đều không phải hội kêu nàng nấu cơm nhân. Bởi vì thì phải là muốn chết hành vi, bọn họ cũng không phải ngốc, làm sao có thể hội kêu nàng hỗ trợ nấu cơm đâu. Vì thế, mạnh mộng cũng chỉ có thể ở một bên ngồi ngẩn người. Đương nhiên, nàng cũng không phải thật chính ở ngẩn người. Giờ phút này nàng đang dùng tinh thần lực quan sát bốn phía đâu. Tại đây hoàn cảnh lạ lẫm chung, nàng làm sao có thể sẽ thả tùng cảnh giác, hơn nữa hiện tại còn không biết này nạn dân bên trong. Có phải không phải có cái gì gây rối chi tâm nhân? Nàng đương nhiên phải nhiều hơn chú ý. Này không, nàng này đánh giá sát thật đúng phát hiện tình huống. Bất quá không là bọn hắn bên này nhân có việc. Mà là bên kia mấy hộ nhân ra, lúc này bên kia đã loạn cả lên, bởi vì bọn họ chung, có người một nhà đứa nhỏ đã đánh mất, mà thông qua mạnh mộng dùng tinh thần lực quan sát tình huống đến xem. Chỉ sợ kia đứa nhỏ muốn giữ nhiều lành ít, bởi vì nàng phát hiện kia một đứa trẻ là bị mấy nam nhân mang vào ngọn núi. Lại nhìn kia mấy nam nhân tình huống. Mạnh mộng phát hiện bọn họ cùng mặt thế lý này ăn qua nhân giống nhau. Trên người hơi thở cũng là thật đục ngầu. Vừa thấy sẽ không là cái gì người tốt. Mấu chốt nhất là hiện tại chẳng phải cái loại này không có ăn thời điểm. Núi rừng chỗ sâu cùng bên ngoài lại không phải là không có ăn. Chỉ cần nhân không lười liền sẽ không đói chết. Kia những người đó vì sao còn muốn ăn thịt người. Bất quá hiện tại cũng không kịp nghĩ đến này vấn đề. Nàng nhường dư giật đi thông chi bên kia mấy hộ nhân ra. Mạnh nhất lưu lại xem bọn họ gì đó. Nàng liền bay thẳng đến ngọn núi đi. Dư giật muốn theo sau. Lại phát hiện bản thân căn bản là đuổi không kịp. Chỉ có thể đi bên kia thông chi những người đó đi. Mạnh thứ nhất là rất bất đắc dĩ ở lại tại chỗ xem này nọ. Hắn tưởng nhà mình chủ tử sở dĩ lưu lại bản thân. Phỏng chừng là vì này ăn đi. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, hắn đã biết đến rồi nhà mình chủ tử đối với cái ăn chấp nhất. Quả thực chính là hết thảy đều có thể phao, chỉ có ăn không thể phao. Mạnh mộng một bên hướng tới kia mấy người đuổi theo, một bên còn muốn cấp dư giật lưu lại ký hiệu, bằng không bọn họ tìm không thấy bản thân làm sao bây giờ. Cũng may của nàng tốc độ không chậm, rất nhanh sẽ đuổi theo mấy người kia. Mạnh mộng trực tiếp một cái lắc mình chắn mấy người trước mặt. Mấy người gặp có người ngăn trở đường đi còn có chút thất kinh. Gặp chỉ là một cái tiểu cô nương sau. Nhất thời cười ha ha đứng lên. Con quỷ nhỏ chỉ bằng ngươi cũng tưởng ngăn lại ca ca. Ca ca hiện tại tâm tình hào buông tha ngươi. Chạy nhanh cấp lão tử tránh ra. Bằng không muốn ngươi hào xê monster đừng A Vương nhị cầu. Này con quỷ nhỏ tuy rằng bẩn hề hề, nhưng là rửa cũng là không sai mặt hàng, các huynh đệ nhưng là thật lâu không chiêm nghiệm, không bằng, hắc hắc lúc này một cái đầu lĩnh nam tử đánh gãy hai người lời nói. Đối với phía sau hai người nói, được rồi, đừng cùng này con quỷ nhỏ nhiều lời, lại không đi đã bị nhân đuổi tới. Các ngươi hai cái đi lên bắt được nàng cùng nhau mang đi, Mạnh Mộng nghe xong lời nói của hắn. Lúc này mới dương mắt nhìn về phía mọi người, đối với cái kia nam nhân hỏi, hiện tại cũng không phải là không có ăn đói chết nhân thời điểm. Các ngươi vì sao ăn thịt người? Nàng lời này vừa hỏi xuất ra, không khí nháy mắt cứng ngắc lên, mấy nam nhân trên người khí thế cũng trở nên hung ác lên. Một bộ muốn giết Mạnh Mộng tư thế, nhưng là Mạnh Mộng lại cùng không phát hiện giống nhau. Đối với bọn họ tiếp tục nói, các ngươi này một đường đi tới nghĩ đến ăn không ít người. Gặp các ngươi mặc cũng không phải muốn đói chết bộ dáng. Hơn nữa này trên núi còn có ăn gì đó. Các ngươi vì sao còn muốn tiếp tục ăn thịt người? Lúc này cái kia đầu lĩnh nam tử âm u nói, nhà đầu chết tiệt kia. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục vô môn ngươi xông tới. Ngươi đã đều biết đến, như vậy cũng liền lưu ngươi thật. Các huynh đệ thượng chỉ thấy mấy người kia, trừ bỏ cái kia ôm đứa nhỏ nhân không nhúc nhích, những người khác đều là đằng đằng sát khí hướng tới Mạnh Mộng vọt đi lại. Mạnh Mộng gặp hỏi cũng không được gì, cũng sẽ không ở cùng bọn họ nhiều lời. Đối với mấy người đều là hạ sát thủ, bất quá mấy tức gian. Trừ bỏ ôm đứa nhỏ người kia, những người khác đều bị ninh chặt đứt cổ đã chết. Người nọ thấy sợ tới mức cả người phát run, đem trong lòng ôm đứa nhỏ ném hướng về phía Mạnh Mộng, xoay người liền muốn chạy trốn, lại bị Mạnh Mộng nhất cục đá đánh xuyên qua đầu ngã xuống đất mà chết. Xem này nhất thi thể, Mạnh Mộng cũng có chút đau đầu. Này đó thi thể cũng không thể ở tại chỗ này, cần phải lấy cái hố đem bọn họ thiêu sau lại chôn sâu. Bằng không bị dã thú ăn, vậy phiền toái. Nhìn lại trong lòng kia còn hôn mê bất tỉnh tiểu thí hài, Mạnh Mộng càng thêm đau đầu. Này còn có một cái hai tử, vậy phải làm sao bây giờ? Bất quá cũng may dư giật chạy đi lại. Bất quá nhìn thấy kia nhất thi thể khi, hắn cũng có chút không bình tĩnh. Tuy rằng biết nhà mình tiểu tức phụ giết qua nhân, nhưng là biết là một chuyện, thấy lại là một chuyện, huống chi phía sau hắn nhưng còn có kia đứa nhỏ người nhà cùng kia mấy hộ nhân ra đâu. Này không, chỉ thấy những người đó đi lên sau, thấy trên đất nằm thi thể, nhất thời lớn tiếng tiêm kêu lên, đem Mạnh Mộng ầm ĩ đầu đều đau, thật sự là kia tiếng thét chói tai quá mức chói tai. Mạnh Mộng bất đắc dĩ chỉ có thể nhường dư giật mang theo kia đứa nhỏ cùng này trước rời đi. Mà này thi thể cũng chỉ có thể bản thân xử lý. Kia mấy nhà nam nhân phản ứng đến cũng không chậm, ở dư giật ôm đứa nhỏ hướng bọn họ đi tới khi. Bọn họ liền phản ứng đi lại, vội vàng lôi kéo nhà mình phụ nữ, nghe thấy dư giật muốn dẫn bọn hắn trước xuống núi. Bọn họ cũng không có hỏi nhiều cái gì. Đều ngoan ngoãn đi theo dư giật xuống núi đi, bọn họ đều là trải qua chút chuyện tình nhân, tự nhiên là không có mấy cái bản nhân, bao nhiêu cũng minh bạch một chút sự tình là không nên hỏi. Bằng không thì cũng sẽ không sống đến bây giờ, càng sẽ không có mệnh mang theo thê nhi tại đây chân núi ở tạm. Bất quá vị này tiểu nương tử thật đúng là lợi hại. Chiêu thức ấy công phu cùng kia quanh thân khí thế. Bọn họ cũng liền ở những kia nhà giàu nhân gia lý thợ khéo khi gặp qua. Chỉ sợ là không đơn giản a. Mạnh Mộng chờ dư giật mang theo những người đó đi rồi. Này mới bắt đầu xử lý này đó thi thể. Hết chương.